Chương 464, mưa móc thiên tượng. Vậy tiền bối cùng ta nói một chút, đến cùng là cái gì nguyền rủa? Diệp Vũ hỏi Diêm Phù Thụ. Nguyền rủa hắn cũng biết, đây là một loại kỳ dị chi lực, loại thủ đoạn này rất phi phàm, nghe đồn có thánh vương đều đã từng nhận qua nguyền rủa bỏ mình. Đại khủng bố, đại bất tường, một loại đã để người vô lực, mà ngươi lại đạt được những đại hung kia tất cả nguyền rủa, đã tạo thành đại nguyền rủa. Diêm Phù Thụ nói ra, tiền bối có thể giúp ta khu trừ nguyền rủa? Diệp Vũ hỏi. Nếu như vẻn vẹn một đạo mà nói, ta còn có thể cố gắng làm đến. Có thế ngươi lại thân có đông đảo nguyền rủa, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là tạo thành cấm kỵ chi địa đại nguyền rủa, đó chính là khó giải. Diêm Phù Thụ nói ra. Khó giải? Diệp Vũ nhìn xem Diêm Phù Thụ nói ra, vậy sẽ là tình huống như thế nào? Có cổ đế xâm nhập cấm kỵ chi địa, nhiễm phải lời nguyền này, cứ việc lấy thực lực cường đại kháng trụ, có thế lúc tuổi già suy bại sau cũng mười phần thê thảm, chết bất đắc kỳ tử mà chết, chết vô cùng thê thảm. Diêm Phù Thụ nói ra, ngươi tại làm ta sợ. Diệp Vũ quỷ dị nhìn xem Diêm Phù Thụ, cảm thấy hắn có chút nói chuyện giật gân. Diêm Phù Thụ lắc lắc đầu nói, ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật, nếu như nói nhất định có người có thể giải khai phần này nguyền rủa nói, có lẽ chỉ có những đại hung kia, bọn chúng chẳng lẽ còn có thể so với cổ đế cường đại. Diệp Vũ nhìn xem Diêm Phù Thụ nói ra, những đại hung kia tồn tại cấm kỵ chi địa, tự nhiên có năng lực của bọn hắn có thể thi triển nguyền rủa, có lẽ cũng có thể giải khai nguyền rủa. Diêm Phù Thụ trả lời Diệp Vũ, đúng rồi, ngươi khả năng không biết, những này đại hung chỗ con đường, chính là một đầu sinh tử lộ, đi qua người, mới có thể có đến cấm kỵ chi địa tán thành. Cấm kỵ chi địa tán thành, Diệp Vũ khẽ giật mình, không hiểu Diêm Phù Thụ, có thế không nhận nguyền rủa ăn mòn, không nhận thiên tượng diệt sát. Diêm Phù Thụ trả lời Diệp Vũ, sinh tử lộ, hướng chết mà sinh, bất quá, nhiều năm như vậy, ta chỉ gặp qua ba cái người trẻ tuổi ngươi đi qua con đường này, ngươi là cái thứ tư. Mà lại là một cái duy nhất đạt được đại hung che chở tồn tại. Diệp Vũ khẽ giật mình nói, ba người kia đi như thế nào qua? Bọn hắn bằng vào là thực lực, một đường cưỡng ép đi tới, chưa từng mưu lợi. Diêm Phù Thụ nói ra, rất không tệ người trẻ tuổi, bất quá rất đáng tiếc, ba người cũng đều được đại nguyền rủa. Bọn hắn nguyền rủa không phải tới từ đại hung, mà là đến từ thiên tượng. Diệp Vũ không biết Diêm Phù Thụ nói đại nguyền rủa đến cùng kinh khủng bực nào, cũng không biết nó có phải hay không lừa gạt chính mình. Tại cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ không cảm thấy hắn có thể tin tưởng, vãn bối muốn đi trước kiếm khư, không biết tiền bối có thể chỉ đường. Diệp Vũ không muốn trong này mỏi mòn chờ đợi, tự nhiên có thể. Diêm Phù Thụ rất sảng khoái đáp ứng, một mảnh lá cây rơi xuống, đi theo ta miếng lá cây này đi, liền có thể đến kiếm khư. Diệp Vũ nhìn xem rơi vào lòng bàn tay lá cây, thần sắc cổ quái, nghĩ thầm miếng lá cây này cũng là che chở chính mình đi đến kiếm khư đồ vật, sau đó lại cho chính mình nhiều một phần nguyền rủa. Tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, Diêm Phù Thụ nói ra, ta là Phật hệ, phổ độ đám người, cùng những đại hung kia không giống với. Diệp Vũ càng phát hồ nghi nhìn đối phương, hắn càng nói như thế Diệp Vũ càng cảm thấy hắn cũng là một vị đại hung. Bất quá, nếu trên thân đã nhiều như vậy nguyền rủa, Diệp Vũ cũng không thèm để ý nhiều một loại. Vậy vãn bối như vậy cáo từ, Diệp Vũ không muốn trong này mỏi mòn chờ đợi. Diêm Phù Thụ khoát tay áo, ánh mắt rơi vào người thọc bọn người trên thân, thể chất của các ngươi khoảng cách triệt để thành tựu chỉ kém lâm môn một cước này ta giúp ngươi. Lời của hắn nói chuyện, đại thụ rủ xuống từng cây cành, những này cành bên trong sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa lực lượng chui vào đến mấy người kia trong thân thể. Cầm điếc cái thứ nhất quang mang phóng đại, kim quang sáng chói, như là một tôn hoàng kim thân thể một dạng, toàn thân đạo ngấn phun trào, một cổ đại thế trống rỗng xuất hiện. Sau đó người thọc bọn người, riêng phần mình diễn hóa xuất thể chất đại thế, toàn bộ thể chất hoàng mỹ, thực lực của bọn hắn, đều bởi vậy tăng vọt, thậm chí có người muốn đột phá đến đạo chủng cảnh, bọn hắn sinh áp chế. Lúc này mới đình chỉ, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đồng dạng tâm thần chấn động, những người này, hiện tại cũng là thể chất đặc thù, mà lại đều là hoàng mỹ thể chất, vậy liền coi là tại những đại giáo kia bên trong, cũng tuyệt đối hiếm thấy, không cần phải nói, số mạng của những người này triệt để cải biến, sự thành tựu của bọn hắn cũng muốn viễn siêu trước kia, người thọc mấy người cũng không thể tin được nhìn xem Diêm Phù Thụ, kích động trong lòng kìm nén không được, nhưng đồng dạng cũng tâm thần bất định không thôi, tại cấm kỵ chi địa không hiểu được ban cho loại đại tạo hóa này. Ai có thể an tâm, ta đã sớm nói, lại tới đây chính là hữu duyên, mặc dù ta không có nghĩa là sinh, có thế vật độ người hữu duyên, chỉ là đủ khả năng giúp một cái các ngươi mà thôi. Diêm Phù Thụ một bộ trách trời thương dân bộ dáng, tiền bối, chúng ta có thể rời đi sao? Người thọc bọn người đạt được đại tạo hóa, căn bản không muốn ở lại đây, mặc kệ người này có phải thật vậy hay không Phật hệ, bọn hắn cũng không nguyện ý ngốc, tự nhiên có thể. Diêm Phù Thụ trả lời đám người, mà lại các ngươi đi qua con đường này, đã không sợ thiên tượng. Có thế cái này cấm kỵ chi địa nguy hiểm không chỉ là thiên tượng, các ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận. Người thọc bọn người hai mặt cùng nhau dòm, mà làm sao lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đi thôi. Diêm Phù Thụ một mặt hòa ái, khoát khoát tay để đám người rời đi. Người thọt một nhóm người đi theo Diệp Vũ. Diệp Vũ cầm trong tay lá cây dẫn dắt hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Một đoàn người khoảng cách Diêm Phù Thụ rất xa đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cảm giác cây này vẫn như cũ là đại hung. Người thọt đối với Diệp Vũ nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Câm Điếc. Câm Điếc a a lắc đầu. Câm Điếc nói hắn hoàng kim đồng cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Vũ gật gật đầu, vừa muốn nói gì, đã thấy đến phía trước đột nhiên có mưa móc hạ xuống, mưa móc vẩy xuống, cỏ cây bên trên đều hạt sương điểm điểm. Đây là thiên tượng, mọi người sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ trong tay phiến lá cây kia. Phiến lá cây kia mặc dù phát ra quang mang, nhưng cũng không có che chở đám người, chỉ có Diệp Vũ tại quang mang trong phạm vi bao phủ. Những này mưa móc trực tiếp rơi xuống trên thân mọi người, một đám người lập tức cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Đặc biệt là trong đó có quỷ dị đồ vật tại cắn xé thân thể của bọn hắn cùng thần hồn. Nhưng nói đến kỳ quái, mặc dù bọn hắn cảm giác được cắn xé cảm giác, lại không thấy gì cả, chỉ cảm thấy khó chịu không gì sánh được, nhưng lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống tới. Cái này khiến đám người nao nao, đây là tình huống như thế nào? Thiên tượng bao phủ, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là trong nháy mắt liền muốn bỏ mình. Nhưng bây giờ tình huống lại là bọn hắn mặc dù thừa nhận thống khổ to lớn, vẫn còn có thể gánh vác được, chưa từng bỏ mình. Thật chẳng lẽ như Diêm Phù Thụ nói như vậy, chúng ta đã không sợ thiên tượng rồi. Một đám người vui mừng quá đỗi, bọn hắn cắn hàm răng, gian nan ở thiên tượng bên trong hành tẩu. Loại này cắn xé cũng lực lượng kỳ dị, cứ việc để bọn hắn không ngừng bị thương, nhưng đối với bọn hắn cũng là một loại ma luyện. Bọn hắn cảm giác mình thể chất càng phát cùng bọn hắn giao hòa, muốn hóa thành một thể. Chỉ có Diệp Vũ, bị ánh sáng của lá cây bao phủ, chưa từng cảm nhận được thiên tượng. 123 truyện.com